Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 865, hóa ra là vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Phương Kiển nám với Phương Di chẳng ai nói gì, giống như không nghe thấy Trần Khiêm hỏi. Vậy, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía trước. Vương Tiểu Hoa hơi căng thẳng kéo cánh tay Trần Khiêm, tỏ ý là Trần Khiêm đừng ngồi ở đây. Một khi đắc tội với bọn họ thì sẽ lãnh đủ đấy. Trần Khiêm cười như không hề gì, kéo Vương Tiểu Hoa bên cạnh ngồi xuống, khiến cho Phương Kiển nám cau mày. Sau đó nhân viên vào hội trường, buổi lễ cũng bắt đầu. Lúc bắt đầu thì là lãnh đạo nhà trường phát biểu, đại diện sinh viên phát biểu. Cuối cùng mới công bố danh sách những mạnh thường quân, chỉ công bố những người quyên góp trên 100 tệ. Xếp hạng ngẫu nhiên chứ không phải theo thứ tự quyên góp nhiều hay ít. Cùng với tiếng đọc, thỉnh thoảng có 1.000 tệ, hội trường sẽ vang lên những tiếng sầm xì. Còn những người trên 3.000 tệ, hội trường sẽ vang lên tiếng hô kinh ngạc. Trần Khiêm ở dưới cũng nghe thấy tên của Hồ Tuệ Mẫn với Thẩm Quân Văn. Hai người, mỗi người quyên góp 6.000 tệ, quả thực gây ra xôn xao không nhỏ. Theo thống kê của chúng tôi, cả khoa có 12 người, quyên góp trên 6.000 tệ. Chúng tôi đã tiến hành thống kê riêng. Tiếp theo đây, xin mời những sinh viên quyên góp từ 6.000 tệ trở lên bước lên sân khấu. Nhận bằng khen của chúng tôi, người dẫn chương trình đọc, bạn Thẩm Quân Văn, Hồ Tuệ Mẫn, mời lên sân khấu, sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Rồi Thẩm Quân Văn với Hồ Tuệ Mẫn lên sân khấu. Wow, anh Quân Văn đẹp trai quá. Ha ha, Từ Dương Dương ở bên dưới không khỏi vỗ tay. Bởi vì vỗ tay ngay bên cạnh Trần Khiêm, thấy cái nết của Từ Dương Dương, Trần Khiêm trợn tròn mắt. Dương Dương, sao cậu lại quen được với anh đẹp trai Quân Văn vậy? Tôi nhớ anh ấy mới chuyển đến trường thôi mà. Có cô gái tò mò hỏi. Ha ha, anh họ Từ Văn Đào của tôi là em họ của nhà dì của Vương Kiện. Nhân vật hô mưa gọi gió ở trường bọn tôi trước đây. Mà Thẩm Quân Văn là bạn tốt của anh Vương Kiện. Đương nhiên là tôi quen rồi. Hóa ra là vậy ai? Chị gái bên cạnh anh Quân Văn là Hồ Tuệ Mãn. Rất xinh đẹp, hình như chị ấy thích anh Quân Văn. Hai người cùng chuyển đến đây. Từ Dương Dương nói, trong lòng thì nói, cho dù anh Quân Văn chơi trội, thì đáng mong đợi nhất, vẫn nên là màn thể hiện của anh Phi mới đúng. Lúc này tập trung lắng nghe hơn một chút. Sau đó, người dẫn chương trình lại đọc tên vài người nữa lên sân khấu. Lớp 3 khoa quản lý tài chính, bạn Lâm Thăng Nam, quyên góp 30.000 tệ, mời bạn Lâm Thăng Nam lên sân khấu, AI. Không có gì bất ngờ, hội trường bùng nổ, ngay cả các giáo viên ngồi ở hàng ghế đầu cũng thì thầm với nhau. Cách chương